Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Vị huynh đài này. Xin lỗi, Cao Lê lúc này chỉ có một chữ, đó chính là phục. Cao Lê cảm giác con ngựa này dọc theo con đường này hành động đều có thể đập thành một bộ phim hành động, thậm chí so rất nhiều phim hành động đều muốn kinh người. Cái kia, chủ tử, thần Tuấn con lừa trầm thấp nói. Ngạch, cái gì? Lần đầu tiên nghe cái này lạ lẫm thanh âm gọi chủ tử. Cao Lê mười phần không quen, ngài có thể hay không giúp nó cũng đả thông kinh mạch. Dạng này một cái chiến sĩ, mỗi lần đối mặt địch nhân chỉ là đào tẩu, đây cũng quá biệt khuất. Thần Tuấn con lừa nói, chiến sĩ à. Cao Lê nhìn xem cái kia vết thương chằng chịt chiến mã. Lại trở về chỗ vừa mới thần Tuấn con lừa nói cái kia đoạn cố sự. Cuối cùng gật gật đầu, nói, chờ nó khôi phục về sau đi. Trải qua một đêm khôi phục, Sở Diệu Âm đã không còn đáng ngại, mà Thuận Thiên giáo đồ đến cửa tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Lê Trang. Làm mọi người biết được tin tức này, người người trên mặt đều treo đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại, Lê Trang có sức chiến đấu vì võ cực một, chí tôn bốn tên bán, đại tông sư một đám, còn đại tông sư trở xuống những cái kia chu yêu cùng nghiêu yêu nhóm. Tự nhiên cũng không cần nhiều lời, làm toàn bộ Lê Trang sức chiến đấu thấp nhất, Cao Lê thậm chí đều không có quá cảm giác đây coi như là vấn đề. Nhưng mà Cao Lê lại còn là xem thường Thuận Thiên giáo đồ nhóm. Bọn hắn không đến Lê Trang, bọn hắn mục tiêu lại là dã chư yêu chỗ cái kia trang tử. Lúc này dã chư yêu nhóm di chuyển vừa mới hoàn thành, còn chưa kịp phân phối thổ địa, toàn bộ dã chư yêu nhóm lúc này đều tại phấn khởi bên trong. Căn bản không ai biết việc này vậy mà lại có uy hiếp tới cửa. Dã chư yêu nhóm số lượng không hơn trăm người, mà lại sức chiến đấu phổ biến không bằng chu yêu cùng nghiêu yêu nhóm. Tin tức này đến từ Hồng Tam Nha. Tại thời khắc mấu chốt, nàng tự mình vụng trộm mọc ra địa đạo trốn. Đáng tiếc, địa đạo quá nhỏ, chỉ có nàng cùng mấy cái tiểu dã chư yêu có thể thông qua. Lúc này mấy cái này tiểu dã chư yêu một cái tròng mắt đỏ bừng, dự định đi liều mạng, một cái ngồi dưới đất khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mũi. Ngược lại là Hồng Tam Nha hiển đối mặt với Lê Trang một đám người trưởng thành, lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Ân, ngài nhìn làm sao bây giờ? Hồng Tam Nha hỏi. Lúc này, toàn bộ Lê Trang tất cả đại năng đều ở, nghe được tin tức này, không khỏi chấn kinh. Mẹ trứng, biết được tin tức này. Cao Lê hung hăng mắng một câu thô tục. Thuận Thiên giáo đồ vây quanh dã chư yêu nhóm mục đích căn bản không cần đoán đo, cần phải ứng đối ra sao? Ngược lại thành vấn đề, đi cứu viện sao? Vậy sẽ suy yếu Lê Trang sức chiến đấu, không đi cứu viện binh sao? Trơ mắt nhìn xem dã chư yêu nhóm biến thành Thuận Thiên giáo đồ, Cao Lê trong nháy mắt phát điên. Mẹ con chim, bọn này biết độc tử đồ chơi. Ta Cao Lê thề với trời, hôm nay chuyện này giải quyết về sau, ta nhất định toàn lực ứng phó, suy nghĩ làm sao đối phó bọn này Thuận Thiên giáo đồ. Từ giờ trở đi, có ta không có nàng, ta nhất định phải đám hỗn đản này từ trên đời diệt trừ. Linh Lung nhìn xem Cao Lê biểu hiện, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngoài ý muốn, bởi vì theo Linh Lung, Cao Lê vẫn luôn là một cái đặc biệt tốt người có tính khí. Vô luận là từ vừa mới bắt đầu bị Linh Lung nắm lấy, vẫn là về sau gặp được các loại địch nhân, người này trước giờ đều dùng một loại thái độ bất cần đời đến đối mặt tất cả mọi người. Nhưng hôm nay, có thể đem Cao Lê loại này tính tình tốt người đều bước cho gấp. Ta sẽ giúp ngươi giết sạch bọn hắn. Linh Lung nắm chặt Cao Lê tay nói. Một bên, Sở Diệu Âm hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Diệu ý hì cười một tiếng, chọc lấy một chút Sở Diệu Âm eo. thấp giọng nói, tỷ ngươi còn không biết đi. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ, Sở Diệu âm miệng nhỏ một xẹp. Không nói gì, bất quá nhìn Nhãn Thần, hơi có vẻ tịch mịch. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Nàng rất tinh tường, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Nàng trấn tác tinh thần, đứng ra nói ra, bọn hắn là muốn đạt được Tiểu Bạch. Đã như vậy, ta làm mồi nhử, đi đem bọn hắn dẫn ra. Cái này có thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Cao Lê lại lắc đầu, nói, hiện tại thế nhưng là tiêu diệt bọn hắn tốt đẹp thời cơ. Từ bỏ cơ hội này, lần sau coi như không dễ dàng tìm. Sở Diệu âm nói, vậy ta có thể thì làm sao đây? Cao Lê nói, đừng nóng vội, ta đang suy nghĩ biện pháp. Sở Diệu âm nhìn thoáng qua Cao Lê, lại liếc mắt nhìn cầm Cao Lê tay linh lung, thấp giọng nghĩ linh tinh nói, ta liền không nên tới nơi này. Cũng liền vào lúc này, một cỗ cực kỳ tà ác chân khí ba động từ phương xa truyền đến. Chúng nhân xông ra phòng nhỏ, chỉ thấy một người chậm rãi đi tới, toàn thân xúc tu vung vẩy, chính là một cái hồn cấp tà dị. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, lại nhìn thấy Cao Lê sau lưng Sở Diệu âm, cái kia hồn phát ra tiếng cười quái dị, nói, Cao công tử, chắc hẳn người cũng hẳn là từ mấy cái kia heo con tử trong miệng nghe nói đi. Như thế nào, ngài một trang tử giã chứ, đổi một cái tiên phong, thấy thế nào, ngài đều không không lỗ a. Cao Lê cười ha ha, nói, không lỗ, tuyệt đối không lỗ, ngươi cũng biết, ta là người làm ăn, phàm là tốt lượng, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng thừa dịp cái này ngăn miệng đem bọn hắn đều cho biến thành tà gì. Cái kia, hồn, cười lên ha ha, nói, Cao công tử ngươi nói đùa, đám kia thối hoắc ra hỏa cho dù là cầu chúng ta, chúng ta cũng sẽ không đem bọn hắn biến thành chúng ta một thành viên. Thật tốt, nguyên lai chủ nghĩa chủng tộc tại thời khắc mấu chốt lại còn có thể cứu mạng. Cao Lê tỉnh lại sức chiến đấu thị giác, nhìn khắp bốn phía, quả nhiên chung quanh ẩn núp mấy cái Thuận Thiên giáo đồ. Nhìn xem sức chiến đấu, Cao Lê liền trong lòng hiểu rõ. Đã như vậy, ta bên này bàn bạc một chút. Cao Lê nói, còn xin mau mau, chúng ta dạng này gióng trống khua chiêng hoạt động, cũng là chịu trách nhiệm nguy hiểm. Dạng này đem ta mấy chục cái số, nếu như không được, chúng ta liền nghĩ biện pháp khác. Hồn nói, 10 cái số, căn bản không cần. Cao Lê thoáng qua ở giữa liền đem nhiệm vụ hoàn toàn bố trí đi. 7, 8, hồn, cảm giác, đã nắm chắc phần thắng. Một người tốc độ có thể có bao nhanh? Cao Lê phía trước không biết đến cường giả. Bất quá, Vân Trung Thánh, Vân Khinh Dương cho Cao Lê tăng kiến thức. Nàng thậm chí chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi qua. Sau đó bịch một tiếng, hai cái tơ nhện phi đạn nổ tung, đem cái kia hồn bao bọc vây quanh. Mà lúc này, hồn thậm chí nụ cười trên mặt vẫn không có thể tán đi. Các ngươi đây là muốn chết những cái kia giá. Chứ chết chắc, hồn hét lớn. Nàng lập tức âm thầm mệnh lệnh tiêm phục tại chung quanh Thuận Thiên giáo đổ lập tức trở về, đem giã chư yêu nhóm toàn bộ tru sát. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện, mệnh lệnh của mình vậy mà không có nửa điểm hồi âm lúc này. Tú Nhi cùng Sở Diệu ý tại tập trung tinh thần, coi bọn nàng đặc hữu năng lực, cưỡng ép cắt đứt hồn đôi cái khác tà dị khống chế. Cũng chính là thừa cơ hội này, u quỷ nhóm đã tứ tán ra, đem những cái kia tiềm phục tại chung quanh Thuận Thiên giáo đồ từng cái đánh giết. Thuận Thiên giáo đồ cái kia bị thôi hóa ra tu vi tại chính thức sát thủ trước mặt căn bản chẳng phải là cái gì, cho dù là bọn họ sức chiến đấu mạnh như vậy, ném một cái ném cũng là như thế. Sau một lát, u quỷ trở về, Tú Nhi cùng Sở Diệu ý cũng đến cực hạn, làm hồn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế về sau. Nàng kinh ngạc phát hiện, những cái kia thụ nàng khống chế bọn thuộc hạ vậy mà tất cả đều đã hết. Sau đó, tại bao quát một võ cực ở bên trong cường giả nhìn chăm chú phía dưới. Hồn, nghênh đón vẻ mặt tươi cười Cao Lê, chỉ gặp Cao Lê xoa xoa tay, mỉm cười nói, vị huynh đài này, xin lỗi, chờ một lúc có thể sẽ rất thống khổ, còn xin ngươi cần phải nhịn xuống, tuyệt đối không muốn kêu quá lớn tiếng, dạng này sẽ nhao nhao đến hàng xóm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN